Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 674, treo thưởng toàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng trưởng lão, ngài nói người thần bí này chính là yêu tông ngũ trọng cường giả. Mạnh Thường Hữu là chấn động trong lòng. Mặc dù hắn có suy đoán người thần bí này thực lực không kém gì Nguyễn Dư Thành vị thành chủ kia. Nhưng khi chứng thực, cũng là hù hắn không hề nhẹ. Đúng là như vậy. Mạnh Tử Thoại gật đầu. Tu vi của đối phương cao hơn hắn 3 cái tiểu cảnh giới lớn. Theo lý hắn là không thể nhìn ra được thực lực của đối phương. Tuy nhiên vừa rồi khi đối phương biến mất, đã phát ra chân nguyên hùng hậu, như là muốn cho hắn nhận ra được thực lực của đối phương một dạng. Rõ ràng người này đã nhận ra được sự hiện diện của hắn, còn cho hắn biết bản thân tu vi thực lực. Đây là muốn cảnh cáo hắn. Hay nói đúng hơn là cảnh cáo Mạnh gia không nên có ý nghĩ làm trái ý của hắn đây mà. Thái thượng trưởng lão, tôi có điều không hiểu. Thực lực của đối phương cao như vậy, sao không tự mình ra tay đem Trần Vân Thanh diệt sát? Lại đi mượn tay của chúng ta làm cái gì kia chứ? Mạnh Thường Hữu hắn không muốn đi diệt Trần Vân Thanh. Hay nói đúng hơn là hắn không hề muốn cùng Trần Vân Thanh là địch nhân chút nào. Những gì mà Mạnh Hồng Ân lo lắng nghĩ đến, làm tộc trưởng như hắn sao có thể không nghĩ đến được. Cái gương của Trần gia trước đây còn sờ sờ tại đó kia mà. Tiếc là hắn không thể không đi con đường này. Người áo đen thần bí này xuất hiện, một loạt uy hiếp cùng dụ dỗ, nhất là thù lao đối phương đưa ra quá hậu hĩnh, chính là 3 viên phá tông đan trong tay hắn, làm cho hắn không thể nào có thể từ chối được. Thế nên cũng chỉ có thể đi trên con đường này đến cùng mà thôi. Thường Hữu, trên đời này có nhiều chuyện. Chúng ta không nên biết. Sẽ có lợi cho chúng ta nhiều hơn. Mạnh Tử Thoại đi đến gần. Khẽ vỗ nhẹ vai Mạnh Thường Hữu một cái. Khá là thấm thía ngụ ý lên tiếng. Thái thượng trưởng lão nói chí phải. Là Thường Hữu đã quá sơ ý. Tò mò hại chết mèo. Những chuyện đơn giản như thế này. Làm tộc trưởng như hắn nên là biết đến thấu triệt mới phải. Loại cấp bậc tranh đấu quá cao. Quả thật biết được càng nhiều tin tức, sẽ càng chết sớm hơn mà thôi. Ân, có 3 viên phá tông đan này. Nếu như tận dụng tốt, Mạnh gia chúng ta lại có thêm 3 vị yêu tông cường giả nữa. Từ đây về sau, Mân Việt quận sẽ không còn thế lực nào có thể là đối thủ của Mạnh gia chúng ta. Mạnh Tử Thoại rất là không muốn tiếp tục theo đuổi chuyên sâu về chuyện của Trần Vân Thanh nữa. Hắn đã từng tại Cổ Loa Thành bên kia hành tẩu một thời gian không ngắn. Chuyện nghe thấy cùng nhìn thấy cũng nhiều hơn người bình thường khác tại Mân Việt quận nơi này. Nếu như mà hắn đoán không sai, Trần Vân Thanh này nhiều khả năng sẽ là hậu nhân của vị đại tướng quân lừng danh mười mấy năm về trước kia. Hiện đang trên đường tìm lại vinh quang xưa. Nhưng mà kẻ thù năm xưa của vị tướng quân đó cũng sẽ không để cho Trần Vân Thanh cha con hoàn thành được mục tiêu. Cá chép xoay mình. Trong trường hợp hiện tại, Mạnh gia của hắn cũng chỉ có thể đứng tại bên Mạnh hơn. Như vậy mới có thể sống tốt trong thời buổi loạn lạc như thế này. Thái thượng trưởng lão nói không sai. Chúng ta nhất định có thể thống nhất được Mân Việt quận thành nơi này. Nắm chặt phá tông đan trong tay. Mạnh Thường Hữu trên mặt tràn đầy những quyết tâm. Yêu tông cường giả, hắn là mong ước từ rất lâu rồi. Lần này đột phá, chắc chắn phải có hắn một phần. Hắn là đã quyết định. Ngay sau khi đem Trần Vân Thanh giết đi xong, hắn liền bế quan. Không đột phá được yêu tông cường giả, sẽ không có xuất quan đi ra. Hiện tại hắn đã không có con cái nối dõi. Cái chức vị tộc trưởng này thế nào rồi cũng sẽ nhường đi ra. Nhưng là đổi lấy thái thượng trưởng lão thân phận, hắn cũng không hề thiệt thòi cho lắm. Nghe tin tức gì chưa? Trần Vân Thanh dùng thủ đoạn bỉ ổi đem đại thiếu gia của Mạnh gia là Mạnh Thường Quân giết đi. Mạnh gia ra thông cáo nhất định phải lấy được cái mạng của Trần Vân Thanh để đền tội. Một đám người đứng trước thông cáo khu vực nhìn tấm giấy mà Mạnh gia mới phát ra hôm nay, ồn ào nghị luận. Tin tức của anh đã muộn rồi. Tôi mới nghe được tin tức, Mạnh gia vừa ra thông báo, nếu như ai có thể giết được Trần Vân Thanh, sẽ được Mạnh gia tặng cho một thanh tam giai thượng phẩm yêu binh trường kiếm. một tay yêu sư tam trọng tán tu khá là lanh lẹ tin tức. Liền là khinh thường lên tiếng nói. Tam giai thượng phẩm yêu binh. Món bảo vật này ta nhất định phải có được. Một tên yêu sư khác ánh mắt lộ ra tham. Cứ như là phần thưởng của Mạnh Gia Thanh tam giai thượng phẩm yêu binh kia là của hắn một dạng. Anh cũng đừng mơ mộng nữa. Trần Vân Thanh có thể giết được Mạnh Thường Quân. Tu vi thấp nhất cũng là yêu sư tứ trọng. Anh liệu có thể đánh lại người ta hay không? Một người khác lên tiếng đổ một chậu nước lạnh vào lòng tham đang bừng cháy, không chỉ là tên vừa rồi lên tiếng, mà là của tất cả mọi người có mặt nơi đây. Lời nói của người này làm cho không ít người lâm vào trầm tư. Y nói quá đúng một chút. Tuy trên thông cáo nói Trần Vân Thanh là dùng thủ đoạn bỉ ổi mới có thể giết được Trần Vân Thanh, nhưng sẽ rất ít người tin vào giả thuyết này. Mạnh Thường Quân người này tiếng tăm bỉ ổi cũng rất là vang dội. Thường nghe nói y âm người khác, chưa hề nghe nói y bị người khác chơi khi nào cả. Trần Vân Thanh người này muốn giết được Mạnh Thường Quân, thủ đoạn lẫn thực lực đều phải là trên Mạnh Thường Quân rất nhiều. Đám người mình nhắm không có tu vi trên yêu sư tứ trọng, cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể tìm Trần Vân Thanh đại chiến lấy tiền thưởng. Đó là còn chưa nói đến thân phận của Trần Vân Thanh. Tên đó nói gì cũng là nội viện đệ tử của Mân Việt Học Viện. Hậu trường cứng rắn, Mạnh gia thế mạnh có thể không kiên kỵ mấy Mân Việt Học Viện. Nhưng đám người mình đại đa số là tán tu hay là người của gia tộc nhỏ. Nào có dám đi đắc tội với một con quái vật Mân Việt Học Viện. Chỉ sợ may mắn giết được Trần Vân Thanh, cũng không có cái mạng để mà hưởng lấy bảo vật a. Thiếu gia, chúng ta phải làm thế nào đây? Xem xong bản cáo thị do Mạnh gia phát ra sau, Phúc lão cùng Trần Tú rời khỏi đám đông nơi này. Cẩn thận lên tiếng hỏi Trần Tú. Không cần phải làm bất kỳ chuyện gì. Nếu ngay cả chuyện nhỏ như thế này mà Trần Vân Thanh cũng không qua được, hắn không xứng đáng để chúng ta đi theo phục vụ. Trần Tú lắc đầu. Trần Vân Thanh này thật sự là một tai họa tinh giáng thế. Mới cách không bao lâu thời gian, lại làm ra động tĩnh lớn đến như thế này. Hắn không muốn bội phục khả năng gây họa của Trần Vân Thanh cũng là không có được mà. Thiếu gia, lần này ngài đã trách nhầm Vân Thanh công tử rồi. Thật ra Mạnh Thường Quân không phải là do Vân Thanh công tử giết. Ân, bên trong là có bí ẩn gì? Trần Tú nổi lên hứng thú. Không phải do Trần Vân Thanh giết Mạnh Thường Quân, nhưng Mạnh gia lại sống chết muốn cùng Trần Vân Thanh không chết không thôi. Chuyện này thật sự rất là lạ à nha. Thiếu gia, đây là vì Mạnh gia được một người thần bí đứng đằng sau sai khiến bọn chúng phải trừ khử cho bằng được Vân Thanh công tử. Phúc lão cũng không có giấu giếm gì Trần Tú. Đem chuyện sáng hôm nay hắn trông thấy được tại Mạnh gia nói lại cho Trần Tú biết. Kể ra cũng là tình cờ. Hắn là phát hiện một cao thủ cứ lượn lờ quanh Mạnh phủ một hồi. Tính hiếu kỳ nổi lên, nên hắn theo dõi tên kia xem y muốn giở trò gì. Kết quả liền là nghe được một âm mưu hướng về Trần Vân Thanh mà đến. Người đó là ai? Có thân phận gì? Vì sao lại muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh? Trần Tú hỏi liền ba câu hỏi. Hắn hiểu Phúc lão này tính cách. Nếu ông ta mà đã nói như vậy, có đến 100% là ông ta đã đem cái tên cao thủ thần bí đó xử đẹp rồi. Hắn chỉ cần nghe ông ta nói ra những gì hắn cần biết là được rồi. Thiếu gia, người này tên là Trần Chính, là một tên ngoại viện trưởng lão của Trần Di Cổ Loa Thành. Lần này đến nơi đây, là do sự sai bảo của đại thiếu gia Trần gia, muốn trừ khử đi Trần Vân Thanh, diệt trừ hậu họa về sau. Phúc lão nhàn nhạt mỉm cười. Vị thiếu gia này tính hoàn toàn đúng. Sau khi tên Trần Chính kia rời khỏi Mạnh gia, hắn liền ra tay đem tên đó chộp lại. Ân cần hỏi thăm một chút, liền là moi ra những tin tức mà hắn cần biết. Còn tên đó sao? Hiện tại đang trên đường đi xuống Âm Minh giới mất rồi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.